Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, thứ 204 chương bắt cá 2. Lúc trước, ở bên trong hoàng cung, Lạc Đồng Đồng cũng là hạ hồ nước bắt quá gấm lý. Vốn tưởng rằng, ở đây cá, cũng phi thường dễ bắt, ai biết, lần này Lạc Đồng Đồng đã đoán sai, ở đây. Căn bản thì không thể cùng bên trong hoàng cung gấm lý so với. Bên trong hoàng cung hồ nước, diện tích tuy lớn, lại cũng không có hồ này lý đại. Hơn nữa, hoàng cung hồ nước gấm lý hàng ngàn hàng vạn, tùy tiện lấy một tảng đá nện xuống đi, cũng có thể đè chết vài điều. Chỉ là ở đây, hồ đại, cá nhiều, chỉ là, ở đây cá, động tác mẫn tiệp cực kỳ. Người mới vừa đi qua đi. Những thứ ấy nguyên bản chậm gì gì bơi qua bơi lại con cá. Lập tức nhanh như chớp tản ra, liên tục thử qua mấy lần đô thất bại, nguyên bản đầy cõi lòng ý chí chiến đấu muốn bắt cá Lạc Đồng Đồng. Lập tức dường như xương đánh cả tựa như, cả người đô yên, ai, thế nào ở đây cá khó khăn như vậy bắt a? Bụng thật đói a, sáng sớm khởi đến, là tối khi đói bụng, hiện tại cá không có bắt được. Trái lại tiêu hao không ít khí lực, hiện tại Lạc Đồng Đồng đói quả thực là trước ngực thiếp phía sau lưng. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng ảo não lúc, phía sau, đột nhiên truyền đến một đạo trầm thấp khàn khàn tiếng nói. Cá không phải giống ngươi như vậy bát. Cái gì, nghe thấy phía sau thanh âm, Lạc Đồng Đồng lập tức xoay người nhìn lại, chỉ thấy Dạ Quân Minh chẳng biết lúc nào, đã đứng ở bên bờ. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức, vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó, mở miệng nói, ngươi thế nào đi ra, có phải hay không đói bụng rồi, chờ một chút ha, ta rất nhanh là có thể bắt được cá. Nói xong lời này, Lạc Đồng Đồng liền không ngừng cố gắng, lấy trên tay dài nhỏ gậy gỗ tử, liền không ngừng hướng dưới thân hồ đâm xuống, mỗi một lần, khi nàng cho rằng, mình đã đâm tới con cá thời gian, đem gậy gỗ tử để đi lên, nhìn trống rỗng gậy gỗ tử, Lạc Đồng Đồng trên mặt, càng do kinh hỉ chuyển thành thất lạc, không ngờ, nàng cũng có ăn phiết thời gian a. Chỉ là, nàng không thể cứ như vậy liền buông tha cho. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng, đột nhiên nảy lên một cỗ nồng đậm ý chí chiến đấu. Vừa lúc này, một thật to cá sao. Đang từ từ hướng mình đây biên bơi lại. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng một tâm quả thực đề cổ họng, cả người thân thể đô cứng còng, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn hướng chính mình càng bơi càng gần cá sạo. Liếc mắt này cá sạo ít nhất có 7-8 cân nặng. Chỉ cần bắt được nó, như vậy bọn họ này một trận, thì có rơi xuống, gào khóc ngao, thật khẩn trương, hào kích động a, Lạc Đồng Đồng tâm tình kích động. Kia một tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, càng đầy nồng đậm khẩn trương ý, đứng ở bên bờ Dạ Quân Minh thấy vậy, đành phải dù bận vẫn ung dung, hai tay hoàn ngực đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn đứng ở hồ hạ Lạc Đồng Đồng, nhìn chạm ở trong hồ thiếu niên, dường như bị người điểm huyệt tựa như, cũng không nhúc nhích đứng ở nơi đó, chỉ là, thân thể hắn, đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhào tới trước cử động. Nhìn, thực sự làm cho người ta phì cười không ngớt, ngay Dạ Quân Minh cảm thấy buồn cười lúc, liền nhìn thấy nguyên bản dường như hóa thạch tựa như thiếu niên. Đột nhiên cả người nhanh như chớp bình thường, hướng phía trước hung hăng một phát, theo thiếu niên cử động này, một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Sau một khắc, bên tai liền truyền đến thiếu niên kia bí mật mang theo kinh hỉ hưng phấn cuồng tiếu thanh. Ha ha! Ta rốt cuộc bắt được lạp, ha ha, Lạc Đồng Đồng hưng phấn kích động lớn tiếng cuồng tiếu. Trong lòng kích động không thôi, cảm giác kia, thật giống như đột nhiên có người nói cho nàng, nàng trúng 100.000 màu một phiếu tựa như, tâm tình cái kia kích động a. Trong lòng kích động, Lạc Đồng Đồng còn không quên hướng phía trên bờ nam tử khoe khoang bàn dơ cao trên tay cá sao. Kia mô dạng. Thật giống như đạt được hảo thành tích học sinh tiểu học. Ở đại nhân trước mặt khoe khoang bình thường, lại hoàn toàn bất trông coi chính mình toàn thân chật vật. Tương đối với hưng phấn không thôi Lạc Đồng Đồng, Dạ Quân Minh đang nhìn đến chạm ở trong hồ, giơ trên tay cá sào, vẻ mặt hưng phấn kích động thiếu niên, khóe miệng không khỏi chậm rãi nhất câu. Chỉ thấy lúc này, đã là buổi trưa lúc, trên trời diễm dương cao chiếu, kia ánh vàng rực rỡ dương quang, dường như vàng bình thường, chiếu vào toàn bộ cả vùng đất, bốn phía đẹp như thơ họa, trời xanh mây trắng, đàn sơn liên miên, trên hồ gợn nước trong vắt, này tất cả, đô là như thế mỹ hảo. Chỉ là, này tất cả mỹ hảo, ở thiếu niên phụ trợ dưới, cũng được bóng lưng, ở Dạ Quân Minh trong mắt, trong lòng, chỉ có trước mắt này chính vẻ mặt tiểu y tuấn mỹ thiếu niên. Theo vừa thiếu niên như vậy một phát, thiếu niên hiện tại toàn thân, không có một chỗ là làm mờ đi tức khắc tóc dài đen nhánh. Đã sớm ẩm ướt một mảnh, kia mặt cúi thấp chắc tóc mái, còn không đoạn đi xuống nhỏ nước châu, kia óng ánh trong suốt giọt nước, không ngừng chảy xuống thiếu niên kia tuyết trắng như ngọc khuôn mặt. Cuối cùng lại nhỏ xuống trong hồ, kia đã sớm thành nhìn không ra màu sắc y phục. Lúc này bởi vì dính nước hồ quan hệ, đã sớm chăm chú dính ở thiếu niên trên người, đem thiếu niên gầy vóc người, vô cùng nhuần nhuyễn bại lộ ở hắn trong tầm mắt. Thiếu niên thực sự hảo nhỏ gầy, kia một bộ yếu đuối vóc người, làm cho người ta nhìn, liền không nhịn được nghĩ hảo hảo bảo hộ hắn, không cho hắn đã bị bất luận cái gì gió táp mưa sa. Mặc dù thiếu niên hiện tại toàn thân chật vật, chỉ là, lại một chút cũng không có ảnh hưởng đến hắn mỹ. Chỉ thấy, ở đó một đầy giọt nước trên khuôn mặt mặt mày rạng rỡ, khóe miệng chỉ kém không liệt đến sau tai. Thiếu niên tươi cười, là như vậy sán lạn, dường như tháng sáu dương quang, có thể tan lòng của ngươi. Mà tối đoạt người nhãn cầu chính là, thiếu niên kia một đôi hàm nồng đậm tiểu ý, cười cong cong đôi mắt đẹp, con ngươi rạng rỡ sinh huy. Dường như thế gian xinh đẹp nhất mắt mèo thạch tựa như. Thẳng tiêu liếc mắt một cái, liền sống mãi khó quên. Hơn nữa, thiếu niên trên mặt cười, dường như có thể bị nhiễm đến những người khác tựa như. Làm cho người ta nhìn, trong lòng đồ ấm áp, theo cười rộ lên, nhìn thiếu niên trên mặt cười. Dạ Quân Minh con người chung cũng bị lây mấy phần tiểu ý. Đương nhận thấy được trên bờ nam tử đang cười. Lạc Đông Đông trong lòng càng thêm vui vẻ, lập tức, liền bắt trên tay cá sào, tính toán hảo hảo thanh lý một chút, lại ăn no đốn một san. Ai biết, đương Lạc Đông Đông chậm rãi đi lên ngạn, trên tay nguyên bản yên tĩnh không ngớt cá sào, lại lần nữa kịch liệt uốn éo người, không ngừng giãy giụa. Thấy vậy, Lạc Đông Đông liền định dùng lực ôm lấy. Chỉ là, này cá sào thân thể thực sự quá trượt. Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trong lòng cá sạo bay ra trong ngực của mình. Lập tức, một tiếng, liền nhảy vào hồ trong nước, trở lại trong nước cá sạo, lập tức trở nên sinh long hoạt hồ. Siêu, một tiếng, liền lập tức biến mất ở Lạc Đông Đông trong tầm mắt. A a a a a, cá của ta a a a a, theo một trận quỷ khóc chu lên. Lạc Đông Đông cả người đều phải điên rồi. Không ngừng ở trong hồ loạn nhảy nhảy loạn, rõ ràng ở vào động kinh trạng thái. Hai tay, càng không ngừng chăm chú níu chặt tóc của mình, vẻ mặt bi thảm tuyệt luân mô dạng. Không trách Lạc Đông Đông hội như vậy kích động, dù sao, đến miệng con vịt bay đi, ai hội bất kích động. Ô ô ô, nàng cái kia hối hận a, vì sao vừa nàng không đi nhanh một chút, nếu là nàng đi lên ngạn. Dù cho kia cá sạo lại thế nào giãy giụa, chỉ biết rơi trên mặt đất, hiện tại, kia cá sạo không có, nàng lại một lần nữa bắt cá, chỉ là lần này, không biết nàng còn có thể hay không may mắn như vậy. Bắt được cá ăn, hết chương.